Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc, quan tập số 50. Chạy sâu. Vừa đọc xong xích tâm thì sang đây live stream luôn. Anh em nào đang nghe chưa nghe xích tâm xong thì anh em có thể nghe tiếp rồi nghe này sau nhé. Mình đã đọc này thôi, còn anh em lúc nào tiện thì anh em nghe. Xin chào nội thất cho mọi gia đình top 1. Chào Sang Dương Đình, chào Hùng Minh, chào Quyết Trần. Anh em vào cho mình một like video nhé, và một tương tác cũng như là chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Mọi người muốn mà hiểu thêm cái Huyền Giám Tiên Tộc này nó chi tiết hơn về những cái nhân vật thì mọi người chắc là mình sẽ post một cái link mà các bạn ở trên mê truyện chữ, các bạn có tổng hợp lại rất là nhiều. Nhưng mà đọc ở đấy thì các bạn sẽ bị tiết lộ nhiều thông tin của chuyện, nó cũng không hay lắm, nên mình cũng hơi không tiện để post lên cho anh em. Cứ nghe dần thế này có khi lại thấy thú vị hơn. Chứ giờ đọc lại biết anh nào nhân vật nào chết trước, nhân vật nào chết thời điểm nào thì nó không hay lắm. Chúng ta vào chuyện nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 50. Lý Thông Nhai cầm lấy hai viên ngọc giản còn lại mà Linh Nham Tử bày ra. Từng viên một đọc qua, đều là pháp quyết luyện khí nhị phẩm. Trong nhà đã có một số loại, đổi cũng được, mà không đổi cũng không sao. Lý Thông Nhai cầm lấy công pháp thai tức, nhỏ giọng hỏi. Không biết giá của công pháp này là bao nhiêu? Chỉ là công pháp thai tức thôi. Linh Nham Tử vẫy tay trịnh trọng nói. Vì đạo hữu đã chọn công pháp này nên có vài điều ta nhắc nhở. Thượng Lang Dưỡng Luân Pháp là pháp quyết của Thiên Lang Đài, một tiên môn cổ đại vô cùng độc đáo, không dung hợp với nhiều công pháp khác. Nếu tu luyện pháp quyết này đạt đến đỉnh phong thai thức, chuyển đổi công pháp để đột phá luyện khí có thể sẽ giảm thọ. Giảm thọ sao? Lý Thông Nhai khựng lại một chút rồi lấy Linh Nham Tử gật đầu đáp. May mắn là giảm không nhiều, chỉ 3 năm đến 5 năm thôi. Nếu như may mắn công pháp và thể chất phù hợp, chỉ giảm đi khoảng nửa năm. Lý Thông Nhai lập tức quyết định, ít nhất công pháp tam phẩm này cũng có thể tăng tốc độ tu luyện lên 3 năm. So với tương lai, đây là một khoản hời lớn. Phải biết rằng thời gian trước đây quý giá hơn nhiều so với sau này. Đôi khi chỉ 3-4 năm thôi cũng đủ để tạo ra khác biệt lớn giữa tu sĩ thái tức và tu sĩ luyện khí, giữa tu sĩ luyện khí và tu sĩ tạp khí. Lý Thông Nhai đã quyết định trong lòng, nhưng mà trên mặt lại lộ vẻ do dự. Sắc mặt tỏ ra không vui, mắt lướt nhìn qua đống đồ vật ở trước mặt rồi trầm giọng nói. Vậy cũng không còn gì khác để đổi, đành phải dùng thứ này đổi vậy. Cái này, Linh Nham Tử khựng lại một chút. Di vật của hai tu sĩ Trường Tiêu Môn năm xưa doãn ta thu xếp bán ra. Hai người này dù sao là đệ tử của Tam Tông Thất Môn, nên tài sản của họ dồi dào hơn so với tu sĩ tán tu bình thường gấp 10 lần. Số linh thạch thu được từ việc bán đồ đạc của hai người này gần 200 viên cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng công pháp này dù sao cũng là tam phẩm, thứ mà tiền bạc bình thường không thể mua được. 200 viên linh thạch tuyệt đối là không đủ, chưa kể hắn mới cho Lý Thông Nhai 20 viên linh thạch. Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Lý Thông Nhai, Linh Nham Tử cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài và chấp nhận. Lý Thông Nhai lại lấy vẻ mặt vui vẻ hàn huyên với Linh Nham Tử vài câu rồi hỏi. Ta nghe nói quý phái đang tuyển thu đệ tử, không biết cụ thể như thế nào? Linh Nham Tử lắc đầu nhẹ nhàng đáp. Phong thái của ta tại Tử Yên Môn là nơi có tình cảnh khó khăn nhất. Phong phái của ta tại Tử Yên Môn là nơi có tình cảnh khó khăn nhất. Dù là về tài nguyên, công pháp, địa vị hay quyền lực đều là thấp nhất. Do đó từ trước đến nay chưa có gì khởi sắc. Linh Nham Tử có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói với Lý Thông Nham. Nhưng mà chuyện xấu xa trong Tử Yên Môn chỉ âm thầm uống rượu, rõ ràng là đã động chạm đến chuyện đau lòng nên lập tức trở nên trầm mặc. Lý Thông Nhai an ủi vài câu rồi nói. Hay là thế này, tiền bối cứ ở đây lưu lại tin tức, nếu tại hạ tìm được cơ hội gì hoặc là có đệ tử xuất sắc nào có thể đưa đến quý phái để giúp đỡ tiền bối. Linh Nham Tử chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này, nghe lời này thì lập tức rung động trong lòng, suy nghĩ cẩn thận và cảm thấy rất có triển vọng, vỗ tay tán thưởng vui vẻ nói. Ây, đúng là như vậy, Vạn huynh ở ngoài giúp đỡ cho việc thu nạp đệ tử cho phong của ta, lão phu cầu còn không được. Nói xong những lời thề non hẹn biển, hứa hẹn đắp núi thành sông, lắp đắp núi lấp sông, hứa sẽ đối xử tốt với đệ tử Lý gia đưa tới. Lý Thông Nhai chỉ cười nhẹ không nói gì. Nhờ có sự việc của Lý Xích Kính giáo huấn, hắn không còn tin tưởng vào lời nói suông của Linh Nham Tử. Hắn cũng không hiểu nhiều về phong cách của Tử Yên Môn, chỉ là tiện tay bố trí mà thôi. Nghe Linh Nham Tử nói thao thao bất tuyệt, Lý Thông Nhai chỉ phụ họa vài câu rồi khó xử nói: Tiền bối đừng như vậy, ta cũng không thể cam đoan, còn phải việc hỏi ý kiến kiếm tiền. Tự nhiên là như vậy, tự nhiên là như vậy. Linh Nham Tử cười ha ha. Tử Yên Môn vốn là yếu thế nhất trong Tam Tông Thất Môn, phong của hắn lại càng suy tàn. Nếu được một đệ tử từ gia tộc kiếm tiên gia nhập môn phái, đó quả là một điều tuyệt vời. Vì vậy hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lấy ra một viên ngọc bội từ túi chữ vật, ở trên đó viết hai chữ Tử Yên, mặt sau được khắc ba chữ Tử Khí Phong. Lý Thông Nhai nhẹ gật đầu, lật tay thu lại, lúc này mới chắp tay thấp giọng nói: À, quấy rầy đạo hữu. Linh Nham Tử cười ha ha một tiếng, lại hàn huyên thêm vài câu, rồi nhấp một ngụm rượu, chắp tay cáo từ. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo lão nhân cưỡi gió rời đi. Ở trên ghế, ngồi trên ghế ngồi trước sân, một lúc giật mình, chỉ nghe bên tai vang lên một âm thanh tang thương: Đến Hàm Ưu Phong. Điền Trọng Thanh đã ba ngày không ăn không ngủ, im lặng ngồi trước án đài, nhưng mà suy nghĩ trong lòng như là kiến bò trên đầu, môi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Hắn này ngoài 30 tuổi, nhưng chưa bao giờ phạm sai lầm lớn như vậy. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng lo, lẩm bẩm: Chẳng lẽ ta phải nhận tội? Nhưng mà những chuyện vô căn cứ như vậy, chẳng phải là tỏ ra hèn nhát, khiến cho người khác chê cười. Nhưng nếu cứ giấu giếm, ai biết gia chủ nghĩ thế nào chứ? Chỉ sợ là sẽ rước họa vào thân. Điền Trọng Thanh vô cùng lo. May mắn hắn không giống Tử Công Minh, người duy nhất trong nhà có quyền lực, mà hắn còn có trường bối phía trên. Hắn vội vàng lấy giấy mực bút nghiền ra, trải một tấm vải phẳng phiu, cầm bút viết: Tiểu chất gặp khó khăn, xin bá phụ mau tới cứu ta, tại viện sau trấn Hoa Thiên, đừng để ai biết. Viết xong ký tên Trọng Thanh, Điền Trọng Thanh lập tức nghiến răng nghiến lợi, dùng pháp lực làm khô mực, cẩn thận cầm lấy quát lớn: Người đâu? Người hầu vội vàng chạy tới. Điền Trọng Thanh suy nghĩ một lát dặn dò: Chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất ngay bây giờ, nếu nửa canh giờ mà không chuẩn bị xong, ta sẽ phạt người. Thấy người hầu vội vàng xuống, đã gọi phu nhân ra dặn dò. Nhìn chằm chằm vào tất cả những người hầu, đừng để ai đi, đừng để họ tới quấy rầy ta. Phu nhân không hiểu gì cả đi xuống, nhìn thấy nàng biến mất sau cánh cửa son ở hậu viện, Điền Trọng Thanh mới nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, chạy thẳng đến núi Hoa Thiên. Với tốc độ phi thường của tu sĩ thái tức tầng 4, Điền Trọng Thanh băng qua khu rừng rậm bên ngoài thị trấn đen kịt trong đêm tối. Chỉ một chốc lát đã đến núi Hoa Thiên. Điền Trọng Thanh không dám nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ cát, thờ hồn hển chờ đợi dưới chân núi trong một nén hương. Quả nhiên có một thanh niên thong thả bước tới. Điền Trọng Thanh nhìn quanh, nhỏ giọng nói: Đường đệ, đường đệ. Thanh niên đột ngột ngẩng đầu gọi: Trọng Thanh ca. Điền Trọng Thanh liên tục ra hiệu hạ giọng nhỏ hỏi: Bá phụ có đang bế quan không? Không có. Thanh niên lập tức hiểu ra, cảnh giác nhìn xung quanh, nhỏ giọng trả lời: Đang điều tức, chuẩn bị đột phá luyện khí, có lẽ sẽ vào thời điểm linh khí trời đất giao hội vài ngày tới. Quả nhiên không bế quan, may mắn trời cũng giúp ta. Điền Trọng Thanh mừng rỡ khôn xiết, cúi đầu lạy tạ: Hiền đệ, lần này lên núi cần phải thay ta truyền đạt tin tức này. Nhất quận vải mỏng vào tay thanh niên, Điền Trọng Thanh sợ hắn ta sơ ý, trầm giọng nói: Chuyện này liên quan đến cả tính mạng của cả gia tộc, phải cực kỳ cẩn thận. Thanh niên đột nhiên sắc mặt đại biến, nhíu chặt mày, gật đầu nói: Trọng Thanh ca cứ yên tâm. Nhìn thấy người hắn từ từ lên núi, Điền Trọng Thanh cũng không dám chần chờ, nhảy đến khỏi mặt đất như là gió lướt qua khu rừng rậm. Không lâu sau đã trở về trong sân nhà, nhảy qua cửa sổ vuốt phẳng lên nếp nhăn trên áo, quét sạch nước đọng, rồi giả vờ đọc sách. Chờ khoảng nửa canh giờ, Điền Trọng Thanh chỉ nghe tiếng cửa sổ kêu lách cách, lập tức hiểu ý, liền ra hậu viện, cẩn thận khóa cửa kỹ, dặn dò phu nhân trông chừng cửa, rồi quay về phòng. Đi qua sân nhỏ lát đá xanh sạch sẽ, Điền Trọng Thanh bước qua những bậc thang bằng đá chỉnh tề, đẩy cửa bước vào. Ở trên ghế cao nhất đã có một người đàn ông trung niên trên mặt dầu dĩ, tóc hoa râm, ngũ quan cân đối, ở trên mặt có nhiều nếp nhăn, thần sắc nghiêm nghị, lại hai mắt trừng trừng đầy uy lực đang ngồi lặng lẽ. Đây chính là bá phụ của Điền Trọng Thanh, người có địa vị cao nhất trong Điền gia hiện nay, đồng thời cũng là tu sĩ duy nhất trong gia tộc đột phá luyện khí, Điền Hữu Đạo. Bá phụ, Trọng Thanh hổ thẹn. Điền Trọng Thanh cười khổ một tiếng quỳ xuống, vừa hối hận vừa bi thương. Điền Hữu Đạo là người có tính khí nghiêm khắc, cầm chén trà lên trên bàn trước mặt, uống một ngụm đáp. Ta đã dùng linh thức quét qua, xung quanh không có kẻ rình rập, giờ ngươi hãy nói cho ta nghe thử. Điền Trọng Thanh kể lại từng lời nói của với Tử Công Minh. Điền Hữu Đạo là càng nghe càng co mày, nghe đến cuối cùng thậm chí phun ra một ngụm trà. Điền Trọng Thanh không dám né tránh, bị phun đầy đầu, đầy mặt. Điền Hữu Đạo sắc mặt tái xanh, tay vùng hất tung bàn án ở trước mặt, lập tức vỡ nát một góc, râu tóc dựng ngược, ông ta gào lên. Hỗn sực! Điền Trọng Thanh run rẩy không dám động đậy. Điền Hữu Đạo vẫn chưa hết giận, tát Điền Trọng Thanh một bạt tay, lại tát thêm một cái, đánh choắn hoa mắt chóng mặt, rồi xoay người, một cước đá nát chiếc bàn lớn, văng tung tóe những mảnh gốm sứ trắng nõn nà, nghiến răng kèn kẹt. Bá phụ! Điền Trọng Thanh ngã xuống đất, rên rỉ một tiếng. Điền Hữu Đạo thở dài, đỡ anh ta dậy, quét tay áo hất văng những mảnh vỡ trên sàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói chuyện phiếm cũng thôi, vậy mà còn đi nói với nhà họ Từ. Nói với Từ Công Minh cũng thôi, vậy mà còn để khách nghe được, thật là ngu xuẩn. Việc đã tới nước này, còn có cách nào khác? Điền Trọng Thanh nhỏ giọng một câu. Điền Hữu Đạo hằn học nói. May mắn thay, bây giờ là Huyền Tuyên cầm quyền. Nếu đổi thành Hạng Bình Công, dù có người có chín cái mạng cũng không đủ chết đâu. Nhìn Điền Trọng Thanh cúi gằm mặt, Điền Hữu Đạo hơi nguôi giận, nhỏ giọng nói. Người phải biết rằng, với tính cách của gia chủ đều giống nhau, có nguồn gốc từ Mộc Điền Thúc, Uyên Thanh bối chưa từng được dạy dỗ chính thống thì còn đỡ. Những người khác trừ Lý Trường Hồ ra đều là cùng một kiểu, hoặc là ôn hòa, hoặc là nghiêm khắc, hoặc là cấp tiến, nhưng bản chất đều là những kẻ tàn nhẫn. Vọng tộc nào mà không biết công pháp của chủ gia là tốt nhất? Ngươi làm sao dám nói ra những lời này chứ? Điền Hữu Đạo dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc lại trầm giọng nói. Nhìn qua thì những người gia chủ đều hiền hòa, cũng không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, có thể dung thứ cho người khác cũng như dung thứ cho mọi việc. Nhưng mà nếu ngươi hãy nhìn xem trong gia tộc có bao nhiêu tu sĩ thuộc họ khác chứ? Hôm nay từ khắp nơi đổ về thị trấn trăm hoa đua nở, đều là vì tiền bối chủ gia. Có thể nếu ngươi thực sự đụng chạm đến những điểm kiêng kỵ của những người này, thì trong chốc lát họ sẽ tàn sát sạch sẽ cả nhà ngươi không còn ai. Tàn nhẫn đến mức khiến cho ngươi không thể tin nổi đó là cùng một người đấy. Điền Hữu Đạo chính là em trai ruột của Điền Vân, cũng là cậu ruột của Lý Huyền Phong và Lý Cảnh Điềm. Ông ta không chỉ có địa vị cao ngất ngường mà còn có thiên phú tu luyện tốt, chỉ tiếc là bắt đầu tu luyện muộn, đến nay hơn 50 tuổi mới đạt đến đỉnh phong thái tức. Lúc này mặt không biểu cảm nhưng lại nói ra rất nhiều bí mật. Người tưởng rằng Liễu Thị là tộc thê của tổ phụ, đại tông mẫu hệ, không những ở Kính Dương trấn độc hữu một mảng lớn linh điền, gia chủ Liễu Thị cũng có chút khôn khéo. Vì sao hôm nay Liễu Nhu Huyến rõ ràng còn sống, lại còn không bằng ta Điền gia chúng ta? Điền Trọng Thanh nghe đến bẩn, mê mẩn, không nhịn được hỏi. Vì sao? Khi đó các ngươi còn chưa ra đời. Huyền Tuyên đoán chừng cũng 40, cũng 4 năm tuổi. Lê Kính Sơn vừa lập. Lê Kính Sơn môn vừa mới lập. Từng có con cháu Liễu Thị lén đút vào sơn môn của gia chủ. Lúc đó Hạng Bình Công cầm quyền, là tộc trưởng Liễu Thị đích thân trói người đó lại, chém đầu trước núi mới bảo vệ được gia tộc. Huyền Tuyên cũng biết chuyện này, trong lòng sinh ra bài xích. Vì vậy nhiều năm qua Liễu Thị vẫn duy trì ở tình trạng không nóng cũng không lạnh. Lời nói của Điền Hữu Đạo là nhìn từ góc độ ngày nay để xem lại chuyện cũ năm xưa, toát lên vẻ cảm khái. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Lời nói này như chọc vào nội tâm hoảng sợ của Điền Trọng Thanh, khiến cho hai vai hắn run rẩy, trong lòng thấp thỏm lo âu, hai mắt rưng rưng, cắn răng nói. Bá phụ, ý của bá phụ là... Điền Hữu Đạo nghe lời này, chỉ nhìn hắn mà không đổi sắc mặt. Điền Trọng Thanh sững sờ một lúc, bỗng hiểu ra, tay cũng không có run, nước mắt cũng không chảy, chỉ từ từ quỳ xuống nhỏ giọng buồn bã nói. Tiểu chất hiểu rồi. Không ngờ Điền Hữu Đạo lại hư lại một tiếng đáp. Cũng chưa tới mức đó. Điền Trọng Thanh mới nhắm mắt định nói lời chăn chối. Nghe lời này hai mắt lập tức trừng to, thay đổi sắc mặt rất nhanh, ho khan hai tiếng khàn giọng nói. Trọng Thanh không phải là hạng người ham súng sợ chết. Trên mặt Điền Hữu Đạo hiện ra nhiều phần ý cười, nhưng mà rồi lại nhanh chóng trở lại bình đạm, lấy ra một tờ giấy nói. Ai bảo Vinh Nhi là phế vật đâu. Điền Trọng Thanh hiểu rằng Điền Vinh và Điền Hữu Đạo nhắc đến chính là trường tử của ông ta, cũng là người con trai duy nhất có dòng dõi chính thống. Tuy nhiên Điền Vinh không có thiên phú tu luyện, chỉ biết ăn chơi trác táng, là nỗi tiếc nuối cả đời của Điền Hữu Đạo. Nhìn các đệ tử khác của Điền Thị, thiên phú bình thường cũng thôi, lại còn không biết kiềm chế, đã hận không thể đánh cho mỗi đứa một trận. Điền Vinh càng là phế vật trong phế vật, chỉ có mỗi người là người có linh khiếu, có thể bảo vệ gia nghiệp. Điền Hữu Đạo vẫy tay, vẻ mặt có chút u ám, chuyển hướng sang chủ đề khác, trầm giọng nói. Đây không phải lúc nói chuyện này, bây giờ chỉ còn cách đi cầu một người. Ai? Điền Trọng Thanh vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Điền Hữu Đạo trầm ngâm một lát rồi nói. Lý Cảnh Điềm. Đến Hàm Ưu Phong. Câu nói bình thản như nước, giọng nói già nua nhưng lại như là tiếng sấm sét nổ bên tai Lý Thông Nhai. Hắn trong nháy mắt nhận ra đó là giọng của Tiêu Sơ Đình, vừa mừng vừa sợ. Chiếc đũa ngọc trong tay khẽ khựng lại rồi nhanh chóng đặt xuống. Lý Thông Nhai cung kính lên tiếng, nhìn quanh xem mọi người đã tỉnh táo hay chưa. Lúc này pháp hội gần đến hồi kết, các đệ tử Tiên Tông thượng thủ đều đã rời đi, các gia tộc trúc cơ cũng còn sót lại không nhiều. Lý Thông Nhai đứng dậy, bay ra khỏi trận pháp, hướng về ngọn núi mà đi. Nhìn xuống dòng Việt Hà chảy xiết dưới chân, ngắm nhìn những cây tùng bách điểm xuyết trên núi, tính đa nghi của Lý Thông Nhai lại khiến hắn do dự. Mặc dù bên ngoài không biểu lộ gì, nhưng bên trong lòng lại như là sóng cuộn gió gào. Tiêu Sơ Đình là thần thông khê thượng ông, còn ta là Hạo Hãn Hải với lúc hợp đạo, hắn lại quan tâm đến ta nhiều như vậy. Trong những sự trùng hợp này, không thể không khiến cho người ta sinh nghi. Nhưng nhà họ Tiêu thực sự đối với nhà họ Lý có ơn nặng như núi, khiến Lý Thông Nhai trong lòng nghi ngờ, cũng có chút áy náy. Lúc này đã không còn đường lui, chỉ có thể cố gắng đè nén nghi ngờ, âm thầm đi qua núi một lúc, hạ cánh trước đỉnh núi cao nhất và lộng lẫy nhất. Trận pháp đỉnh núi này độc lập, được mở ra từ một cái miệng khổng lồ ở sườn núi để Lý Thông Nhai tiến vào, không bắt buộc hắn phải leo từ chân núi lên. Cách sắp xếp này vừa giữ thể diện cho Lý Thông Nhai, lại không hạ thấp giá trị của bản thân. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, đặt chân lên sườn núi, chỉ thấy một mảng cỏ hoang tàn tạ, gió núi rì rào, một con đường gỗ uốn lượn uyển chuyển dẫn lên trên. Tiêu Nguyên Tử đã sớm chờ sẵn, gặp Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng chắp tay nói. Đạo hữu, mời. Dù sao đây cũng là dịp trang trọng, Tiêu Nguyên Tử tự xưng mình là đạo hữu, chứ không phải là huynh đệ Thông Nhai thân thiết thường ngày. Lý Thông Nhai cũng gật đầu đáp lại, chắp tay nói. Cảm ơn đạo hữu. Hai người cùng nhau lên cao, gần như là lướt trên mặt đất, mất cả một nén hương, cuối cùng cũng đến Hàm Ưu Phong. Trên đỉnh núi có tiếng nước chảy róc rách, hai tòa nhà nằm ở giữa đỉnh núi có một đầm nước sâu thẳm, sương mù lượn lờ, phía trên là những bông hoa lạnh buốt rừng trắng, tạo nên một bức tranh tiên cảnh. Trên tảng đá cao nhất đang ngồi một lão nhân mặc áo trắng, tinh thần vô cùng sung mãn, mỉm cười nhìn hai người. Tiêu Nguyên Tử khẽ chắp tay, ra hiệu cho Lý Thông Nhai lên vách đá, bản thân đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng điểm nhẹ vài lần ở trên đá, rơi xuống trước mặt Tiêu Sơ Đình, chắp tay cúi đầu, cung kính nói. Vãn bối Thông Nhai, bái kiến chân nhân. Chúc mừng chân nhân thành tựu tử phủ, tạo dựng tiên tộc. Tiêu Sơ Đình gật đầu nhẹ nhàng, bỗng thấy Lý Thông Nhai vỗ vào hông, lấy ra một chiếc hộp ngọc, nâng hai tay lên cung kính nói. Vãn bối chúc mừng chân nhân, dâng lên kim biệt quả, một cái. Hộp ngọc này đương nhiên đã được đổi thành hộp khác. Chiếc hộp ngọc huyền diệu được tìm thấy trong phế tích của Phường Thị Vọng Nguyệt Hồ đã được Lý Thông Nhai bí mật đổi lại. Hắn không hào phóng đến mức dùng nó làm quà tặng cho Tiêu Sơ Đình. Ồ. Tiêu Sơ Đình khẽ nhướng mày, nhận được hộp ngọc trong tay Lý Thông Nhai, nhẹ nhàng mở hộp ra, lập tức hiện ra một linh vật màu vàng óng ánh, tỏa sáng, vỏ quả mỏng manh, ánh sáng lưu chuyển ở trên đó. Kim Miệt Quả trước đây còn hung hăng, phách lối, giờ đây lại run rẩy không nói nên lời, chỉ cố gắng tạo ra những cử chỉ hung hăng. Tiêu Sơ Đình liếc nhìn nó một cái, ngay cả cử chỉ cũng không dám làm. Hắn gật đầu nói: đúng là kim mệt quá, chỉ là tuổi không cao, hơn 100 năm, ngươi có tâm rồi. Tiêu Sơ Đình khen ngợi, sắc mặt Lý Thông Nhai càng thêm cung kính. Tiêu Sơ Đình lại nói: ngươi đứng lên đi, không cần nhiều lễ nghi như vậy, hãy ngồi xuống và trò chuyện cùng ta. Vâng. Mặc dù lời nói của Tiêu Sơ Đình ôn hòa, Lý Thông Nhai vẫn không dám quá xuồng xã, vẫn giữ nguyên lễ nghi đệ tử, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lắng nghe. Tiêu Sơ Đình khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: ta phải chúc mừng ngươi, cũng sớm đột phá trúc cơ, tiền đồ vô lượng. Lý Thông Nhai vội vàng nói lời cảm ơn. Tiêu Sơ Đình khoát tay ngắt lời hắn, cười nói: ngươi không cần lo, ta cũng không ăn thịt ngươi đâu, nếu không Nguyên Tư sẽ giận ta đấy. Câu nói này là một câu nói đùa nho nhỏ, nhưng đã khiến cho Lý Thông Nhai nhẹ nhõm, bầu không khí vui vẻ hơn nhiều. Tiêu Sơ Đình cũng không nhìn phản ứng của Lý Thông Nhai, tiếp tục nói: Lý Bộc Điền quả đã biết dạy con. Nhìn Nguyên Tư miêu tả hai huynh đệ các ngươi, hình ảnh thân thái phụ thân ngươi như hiện ra trước mắt ta vậy. Chỉ tiếc ông ấy đi sớm, lúc đó ta bận rộn tu điện tử phổ nên chưa từng gặp mặt. Câu nói này hoàn toàn là lời sáo rỗng. Nhà họ Lý lúc đó chỉ là một gia tộc thai thức nhỏ bé. Khi Tiêu Sơ Đình sắp xếp kế hoạch, hắn thậm chí còn lười nói chuyện với Lý Thông Nhai, chứ đừng nói đến việc dành thời gian mà đến Lý Kính Sơn trò chuyện với Lý Mộc Điện. Giúp đỡ Lý Thông Nhai chỉ là một nước cờ rảnh rỗi. Cho đến khi Lý Thông Nhai lộ ra thiên phú, Tiêu Sơ Đình mới bắt đầu coi trọng Lý gia. Cho đến khi Lý Xích Kính lộ ra thiên phú, Tiêu Sơ Đình mới bắt đầu coi trọng Lý gia. Lý Thông Nhai gật đầu đồng ý, vẻ mặt tiếc nuối. Lúc này Tiêu Sơ Đình khẽ cười, đổi chủ đề nói: ta đã từng nghe nói về Mật Lâm Úc gia. Lúc còn trẻ, ta cũng từng giao thủ với Úc Ngọc Phong. Người này có trường pháp rất tốt, từng nổi tiếng một thời ở Lê Hạ Quận. Sau đó hắn thua một tiểu bối trong cuộc thi đấu, khiến hắn mất hết danh dự và dần dần biến mất. Về sau Úc Ngọc Phong trở thành lão tổ của Úc gia, không còn tin tức gì về hắn nữa. Ta không ngờ Úc gia lại xuất hiện một tu sĩ trúc cơ, gây náo loạn ở Vọng Nguyệt Hồ. Những năm gần đây, ta cũng có nghe qua vài lời đồn đại. Tiêu Sơ Đình vuốt ve trục ngọc ở trong tay khẽ nói: để chèn ép Úc gia, chỉ cần loại bỏ Bạch Ngọc Thủ Út Ngọc Phong, chỉ cần loại bỏ Bạch Ngọc Thủ Úc Ngọc Phong là được. Tiêu Sơ Đình dừng lại một chút, nhẹ giọng: ta đã thành tử phổ, luyện thành thần thông, lưu danh âm phổ, nhiều việc không thể nhúng tay vào. Nguyên Tử có ý muốn ta ra tay, quả là quá ngây thơ. Bốn vị chân nhân của Thanh Trì Tông đều đang nhìn chằm chằm, động một chút thần thông bày binh đẩy trận là thế là được. Nhưng nếu ta tự mình hạ chàng động thủ đi giết Úc Ngọc Phong, liền sẽ phá vỡ quy củ. Lý Thông Nhai vội vàng chắp tay đáp lại: tất cả đều dựa vào ý tứ của chân nhân để xử lý, nhà ta kính cần chờ đợi an bài của chân nhân. Lý Thông Nhai thái độ rất cung kính. Tiêu Sơ Đình cũng khẽ gật đầu đáp: ta đã xem ngọc giản mà Nguyên Tư mang về, quả là thân pháp của chân nhân hàm ưu, có nghĩa ý nghĩa trọng đại đối với chúng ta. Hai nhà lại quan hệ tốt đẹp, hiện nay nhà họ Lý bị Úc gia chèn ép, nên chúng ta sẽ giúp đỡ. Tuy rằng ta không thể ra tay, nhưng mà cũng có thể dễ dàng chế ngự hắn. Trên thực tế, Tiêu Sơ Đình bây giờ là tử phủ chân nhân, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến Úc gia sợ hãi xin lỗi. Úc tiểu quý đều muốn tự mình đến tạ lỗi, hơn nữa còn dám thầm khi nhục Lý gia. Lời nói của Tiêu Sơ Đình chỉ là tìm một cớ để áp chế Úc gia trên Vọng Nguyệt Hồ, nâng đỡ Lý gia mà thôi. Lý Thông Nhai tự nhiên là cầu còn không được, cung kính lắng nghe. Mà Tiêu gia ta đã trở thành tiên tộc độc lập, không thuộc quyền quản lý của Thanh Chỉ Tông, không thể tùy ý phái tu sĩ trúc cơ đi sát hại gia tộc Thanh Chỉ Tông quản lý. May mắn thay, mặc dù nhà họ Tiêu của ta thế lực không lớn, nhưng mà vẫn có một vài khách khanh trúc cơ, ta sẽ phái họ đi một chuyến giải quyết Úc Ngọc Phong. Tiêu Sơ Đình nói với giọng điệu bình thản. Lý Thông Nhai đáp lại nghi ngờ nói: nhưng Úc Ngọc Phong luôn cẩn thận, suốt ngày bế quan tu luyện trong sơn môn, không bước ra khỏi nhà, vây giết hắn không dễ dàng. Tiêu Sơ Đình chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc cần câu ngọc bích trong tay, kéo cái lưỡi câu ngọc không mồi từ trong vũng nước sâu lên, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Hắn cười nhẹ nhàng đáp: Úc Ngọc Phong sẽ ra ngoài. Không chỉ ra ngoài, mà còn sẽ đi theo hướng đông cổ Lê Đạo đến một ngọn núi đồi hoang vắng, không người trên Khuẩn Lâm Nguyên để chờ chúng ta. Lý Thông Nhai nghe xong lạnh sống lưng, rợn tóc gáy thầm nghĩ. Chẳng lẽ thần thông tử phù được cường đại đến vậy? Trên mặt Tiêu Sơ Đình để hiện lên vẻ uy nghiêm, gật đầu, liền thấy giọng điệu của ông ta thay đổi hoàn toàn, có chút uy nghiêm cất tiếng nói. Về phần Lý gia của ngươi, sau này cũng phải có suy nghĩ kỹ xem đi theo con đường nào. Úc gia sụp đổ, ở trên Vọng Nguyệt Hồ sẽ không còn chim đầu đàn. Sau này đi đâu về đâu, đi như thế nào, còn phải nghĩ cho kỹ. Vạn bối hiểu. Lý Thông Nhai nghiêm trọng gật đầu. Tiêu Sơ Đình dừng lại một chút nói. Lý gia còn phải có một người vào Thanh Trì Tông. Lý Thông Nhai mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng như là sóng cuộn, sợ hãi tột độ, không chút do dự mà nói. Theo ý chân nhân, ai là người phù hợp? Lý Thông Nhai nghe được giọng điệu của Tiêu Sơ Đình, không phải là để hỏi ý kiến hay thương lượng, mà là một mệnh lệnh dứt khoát, không hề có chỗ cho nghi ngờ hay giải thích, nên trực tiếp trả lời. Ngươi là người thông minh, chuyện này cũng nên hiểu rõ. Việc Lý Xích Kính chỉ vì hắn là người Nguyệt Hoa, là Nguyệt Hoa tiên cơ, lại có thiên tư trác tuyệt, nếu là đệ tử bình thường cũng sẽ không có rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hành động lần này sẽ không phải là muốn nhà ngươi hiến dâng Lý Xích Kính cho Thanh Chỉ Tông, mà là một kế sách diệu kỳ nhất cử tam tiện. Thứ nhất, dù sao họ Lý các ngươi vẫn là nằm dưới sự cai trị của Thanh Chỉ. Nếu có đệ tử tu hành trong nội phong, thông tin linh thông, làm việc cũng dễ dàng hơn, là có chỗ dựa bảo mệnh, còn gì tốt hơn. Thứ hai, đệ tử được đưa vào tiên tông này không cần thiên phú quá tốt, chỉ cần trung thượng chi tài, không đến nỗi bị người ta hãm hại, còn có thể báo đáp gia tộc, tu vi cao rồi trong tông cũng có thể có một số quyền lực. Giọng điệu Tiêu Sơ Đình còn khá lịch sự, tiếp tục nói. Gia tộc ta thoát đi Thanh Trì, vài đệ tử rút lui ra ngoài, phần lớn thám tử không còn tin tức đối với tình hình bên trong, cũng không hiểu rõ lắm. Nếu nhà ngươi có thể phái một đệ tử đi vào, hai nhà đều có lợi, việc phái ai đi, nhà ngươi tự quyết định đi. Tiêu Sơ Đình, một tu sĩ tử phủ đường đường, dĩ nhiên không cần giải thích nhiều lời như vậy. Lý Thông Nhai bày ra vẻ mặt chịu sủng, nhược khinh, đáp. Chỉ là Thanh Trì đệ tử cũng không phải là nói vào là vào được. Tiêu Sơ Đình đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, nhẹ nhàng đáp. Thanh Tuệ Phong nhân khẩu vốn dĩ mỏng manh, Tư Nguyên Bạch rời tông đi xa, Nguyên Tư nhà ta cũng rời khỏi Thanh Tuệ Phong, ở bên trong chỉ còn lại là sư muội hắn Viên Thoan một người. Đúng lúc cần người thủ viện, người có thể phái người đi bái sư, Viên Thoan tất nhiên không cự tuyệt. Vạn bối xin lĩnh giáo. Lý Thông Nhai gật đầu. Tiêu Sơ Đình cũng ngừng lời, nhìn Lý Thông Nhai từ trên xuống dưới một lượt, tiếp tục nói. Được rồi, Tiêu Sơ Đình nói, ngươi hãy lui xuống đi. Ta tin tưởng ngươi dẫn dắt Lý gia ngày càng phát triển. Lý Thông Nhai chắp tay cúi đầu chào tạm biệt, rồi nhẹ nhàng đi xuống sườn đồi. Khi Lý Thông Nhai đã khuất bóng, Tiêu Nguyên Tư bay lên từ bờ đầm, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Tiêu Sơ Đình và cất tiếng hỏi. Lão Tổ, ngươi gọi ta. Tiêu Sơ Đình gật đầu hỏi. Chuyện của Quy Loan đã đâu vào đấy chưa? Con bé có gì không hài lòng hay bất mãn không? Tiêu Nguyên Tư cung kính đáp. Mọi chuyện đã chuẩn bị đầy đủ. Quy Loan đã xem qua thông tin về Lý Uyên Giao và nói rằng con bé đồng ý gả cho hắn. Tiêu Sơ Đình khẽ nhấc cần câu bằng ngọc bích lên và nói. Quy Loan cũng đã đến tuổi lấy chồng. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong quận đều đến cầu hôn, nhưng con bé vẫn không chịu gật đầu. Ta chỉ lo sau này khi gả con bé đi, nó sẽ buồn phiền. Tuy nhiên Lý gia cũng có gia thế tương xứng. Tiêu Sơ Đình phân tích thấu đáo nói. Việc gả con gái cho người ngoài tộc hoàn toàn khác với việc gả cho tán tu ở rể trong cùng quận. 10 dặm hồng trang dành cho một vị chủ mẫu mang đến địa vị và sự tôn trọng cao hơn nhiều so với việc gả con gái cho người khác. Tiêu Nguyên Tử thấu hiểu điều này, chỉ thầm đáp. Lão Tổ minh triết, biết nhà họ Lý quả thực không muốn cưới đích nữ nhà ta, đã dặn dò Nguyên Tư trước, nếu không Nguyên Tư thật không biết phải ứng phó với Thông Nhai như thế nào. Tiêu Sơ Đình chỉ lắc đầu nhỏ giọng. Lý Thông Nhai không có ngốc, nhà họ Lý luôn muốn liên minh chứ không phải là phụ thuộc. Quy Loan đã có thủ đoạn và tâm tư đều không tệ, nhờ vậy mới có cơ hội này. Tiêu Nguyên Tư vốn dĩ trung hậu, Nghe những lời phân tích thực tế nhưng cay đắng về bản chất con người và lợi ích gia tộc, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng hắn ta im lặng không nói. Tiêu Sơ Đình cũng im lặng, triệt tập trung vào việc câu cá. Gió bắc thổi qua núi, làm rung động cành cây và khiến sâu tóc Tiêu Nguyên Tư bay phấp phới. Bên này Lý Thông Nhai xuống núi, một người mặc áo nâu, râu ngắn gọn gàng, mắt sáng, tay cầm đao, trông rất sắc bén. Người này có tu vi trúc cơ trung kỳ. Khi thấy Lý Thông Nhai, ông ta nhẹ nhàng chắp tay và lên tiếng: "Trần Mỗ xin chào đạo hữu Thông Nhai." Người còn lại râu tóc bạc trắng, trông như tiên ông vậy, mắt sáng người. Ông ta chắp tay chào hỏi và nói: "Tại hạ Nam Sơn ông, xin chào đạo hữu." Lý Thông Nhai vội vàng đáp lễ. Người đàn ông cầm đao gật gật đầu và giới thiệu: "Tại hạ Trần Đào Kinh." Hai người tự nhiên là người mà Tiêu Sơ Đình phái đến để đối phó với Úc Ngọc Phong. Lý Thông Nhai trò chuyện với hai người vài câu, liền thấy Tiêu Sơ chủ cưỡi gió từ xa bay tới, cười nói: "Làm phiền các vị chờ lâu." Mấy người liên tục nói không dám. Tiêu Sơ chủ chỉ vào người đao khách Trần Tháo Kinh giới thiệu: "Đây là Trần Đào Kinh, từng là khách khanh của phường thị Vọng Nguyệt Hồ. Sau này phường thị bị phá hủy, liền đến nhà ta tu luyện. Giang Hà Nhất Khí Quyết đạt đến cảnh giới Hạo Hãn Hải. Hắn ta và Thông Nhai huynh có chung nguồn gốc tu luyện đấy." Lý Thông Nhai lập tức gật đầu. Người đao khách cũng sáng mắt lên, hai người chắp tay. Lý Thông Nhai cười nói: "Còn phải nhờ vả tiền bối nhiều, chỉ là trao đổi lẫn nhau thôi." Người đao khách còn khá là khách sáo. Tiêu Sơ chủ đại chỉ vào Nam Sơn ông giới thiệu: "Nam Sơn ông, đây là trưởng lão nhà ta. Một vị trúc cơ đỉnh phong, hai vị trúc cơ trung kỳ. Đây chính là chiến lực xuất động của nhà họ Tiêu." Tiêu Sơ chủ đã giới thiệu Lý Thông Nhai cho hai người. Mấy người mới cưỡi gió bay đi về phía tây. Sau khi tiễn Điền Hữu Đạo, Điền Trọng Thanh vội vàng dọn dẹp hành lý và lên đường quay. Lên đường ngay lập tức, hắn liền đi một mạch về hướng tây. Ánh bình minh rực rỡ dần ló dạng. Điền Trọng Thanh khoác lên mình bộ áo choàng màu vàng rực, ở trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh Tử Công Minh. "Ta có trưởng bối chỉ điểm, còn phải chạy đôn chạy đáo, không biết có thể hóa nguy thành an được không? Công Minh huynh một mình không biết phải làm như thế nào." Điền Trọng Thanh dâng lên một cảm giác hối hận nhẹ nhẹ, xen lẫn niềm may mắn sâu sắc không ngừng lăn tăn trong lòng, muôn vàn cảm xúc lẫn lộn trong tâm trạng lo lắng. Quãng đường vốn nhàm chán cũng nhanh chóng trôi qua. Lê Kính Trấn chỉ cách Hoa Thiên một quãng đường ngắn. Con đường đất trước đây đã là được thay thế bằng đường lát đá đẹp đẽ. Nghe nói gia đình họ Hứa sau này sẽ rời đến Lê Kính Trấn. Tổ tiên nhà họ là người tị nạn, sau này trở thành thương nhân giàu có. Các đệ tử của các họ đều đang phụ trách công việc liên quan đến Sơn Việt. Điền Trọng Thanh chưa từng đến đây bao giờ. Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đi về hướng tây. Trời còn sớm, Lê Kính Trấn mới thức giấc sau cơn mưa đêm. Khói bếp đã bốc lên từ từng nhà. Điền Trọng Thanh thúc ngựa phi nhanh đến chân núi Lê Kính, hướng về hai vị lính gác cổng bảo: "Vui lòng cho hai vị thay tôi chuyển báo, đưa lá thư này đến chỗ biểu tỷ." Hai người lính gác nhìn kỹ Điền Trọng Thanh, nhận dán ta là người quen, biết biểu tỷ mắn nhắc đến là Lý Cảnh Điểm. Họ vội vàng gật đầu nhận lấy thư từ Điền Trọng Thanh và nhanh chóng truyền tin lên trên. Sau đó họ lấy lại túi trữ vật và pháp khí của Điền Trọng Thanh rồi dẫn hắn ta lên núi. Điền Trọng Thanh vào núi, dọc theo con đường nhỏ đi một đoạn, liền thấy một gian nhà nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Hắn cung kính bước vào sân. Ở trong nhà chỉ có một chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ. Một người phụ nữ mặc trang phục cung đình đang ngồi, cài châm ngọc, sắc mặt ôn hòa. Ở bên cạnh còn có một cô bé quỳ gối nhìn hắn ta với vẻ tò mò. "Trọng Thanh chào trường tỷ." Điền Trọng Thanh cung kính chào hỏi. Lý Cảnh Điềm cầm lá thư trong tay nhíu mày nói: "Kiều Kiều bảo ngươi đến đây là có chuyện gì cần hỏi sao?" Điền Trọng Thanh đang định mở lời thì Lý Cảnh Điềm đã xua tay ngắt lời, xoa đầu Lý Thanh Hảo. Bà bé tự xuống đọc sách. Sau đó mới nghe Điền Trọng Thanh kể hết mọi chuyện. Hân hơi nhướng mày, ở trong lòng buồn cười không nói nên lời, đặt chén trà trong tay xuống nói nhỏ: "Sao ngươi lại hồ đồ như vậy?" Lý Cảnh Điềm hơi nhíu mày. Tuy tính tình ôn hòa nhưng mà khi nghiêm túc thì cũng có khí độ riêng, khiến Điền Trọng Thanh liên tục nhận lỗi, nhỏ giọng nói: "Tiểu đệ hồ đồ, là tiểu đệ hồ đồ." Lý Cảnh Điềm dừng lại một chút dặn dò: "Nếu sợ liên lụy, hãy tự mình từ bỏ quyền vị, dẫn theo các tu sĩ thân thích trong tộc, xin phép đi khai khẩn linh điền ở Sơn Việt đi." Điền Trọng Thanh liên tục gật đầu, có chút do dự hỏi: vậy bao giờ đệ có thể trở về? Lý Cảnh Điềm suy nghĩ một lát đáp: hãy tu luyện cho chăm chỉ, nếu không ngoài dự liệu, gia tộc sẽ có người đến trấn thủ Đông Sơn Việt, lập sơn môn, cuộc sống của đệ cũng không đến nỗi nào. Còn về việc bao giờ trở về thì ta không thể nói chính xác được. Điền Trọng Thanh liên tục gật đầu. Thấy Lý Cảnh Điềm im lặng không nói, không dám nói thêm lời nào, liền cáo lỗi và ra về. Điền Trọng Thanh vừa đi, trong sân chỉ còn tiếng gió thoang thoảng. Lý Cảnh Điềm lặng lẽ chờ đợi một lúc trước bàn. Quả nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mỉm cười nhẹ nhàng và nói: vào đi. Cánh cửa mở ra, một thiếu niên mặc áo bào đen, đi giày đen bằng bạc bước vào phòng. Hắn khẽ cúi đầu và cười nói: cô đã bảo gì vậy? Lý Cảnh Điềm mỉm cười và trả lời: đi Sơn Việt. Lý Uyên Giao gật đầu nhẹ, nở nụ cười và khẽ nói: trước đây ai cũng ghét bỏ vùng đất Sơn Việt cực khổ, chỉ có những dã nhân tóc dài mình đầy hình xăm mới chịu đến đây là gieo trồng linh điền. Giờ đây chính bọn họ đã tự chuốc lấy họa. Lý Cảnh Điềm gật đầu khẽ nói: họ thà đua chó trọi gà trong trấn cũng không chịu đi khai hoang ruộng linh điền ở Sơn Việt. Nhìn vào tính cách của những tu sĩ này, trái ngược hoàn toàn với những tu sĩ thái thức khổ cực, ngày đêm tu luyện, thân kiêm nhiều chức vụ chỉ vì kiếm thêm một hai cân gạo linh. Đó là bản tính con người thôi. Lý Uyên Giao cười lớn và nói: con chó nhà giàu không lo lắng về cuộc sống, có trường bối cung cấp lương thực, ngoài việc tu luyện mỗi ngày họ chỉ biết hưởng thụ thú vui. Điền Trọng Thanh còn được coi là tốt đấy. Hầu hết các tu sĩ thái thức biết rằng họ không có hy vọng đột phá luyện khí ở trong đời này, nếu bắt đầu chơi bời, đam mê sắc đẹp và thú vui, khiến cho người ta nhìn vào thấy phiền chán. Bây giờ lý do để đưa đám tu sĩ đến Điền ra đến Sơn Việt khai hoang linh điền, tránh cho bọn họ dựa vào thế lực để gây rối. Lý Cảnh Điềm rót trà cho Lý Uyên Giao. Thiếu niên liên tục xua tay và không nói, không dám nhận. Lý Cảnh Điềm mỉm cười nói: cựu phụ Điền Hữu Đạo của ta tuy trung thành tận tâm, nhưng những năm gần đây, Điền thị dựa vào thế lực của ông ấy và mẹ ta mà ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu nạp nhiều tu sĩ Sơn Việt có phần kiêu ngạo. Việc này vừa vặn để cảnh cáo bọn họ. Lý Cảnh Điềm nói vậy cũng có ý bảo vệ Điền Hữu Đạo. Lý Uyên Giao hiểu rõ điều này gật đầu nói: thúc công và phụ thân đều nhìn thấy rõ, mới cho hắn ta đan dược đến đột phá cảnh giới. Tuy nhiên gia phong Điền thị không tốt, cho dù không có chuyện của Điền Trọng Thanh thì cũng sẽ có những tệ nạn khác xảy ra. Hai người trò chuyện một hồi, Lý Uyên Giao lại hỏi: Thanh Hiểu dạo này thế nào? Có thể đọc sách tập viết được rồi chứ? Lý Cảnh Điềm dịu dàng trả lời: con bé đương nhiên là có thể đọc sách tập viết, nhưng mà nếu như không có linh khiếu thì học cũng vô dụng. Lý Uyên Giao im lặng một lúc, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp rồi khẽ nói: cô phụ có thiên phú tốt như vậy, Thanh Hiểu chắc chắn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên trong lòng Lý Uyên Giao lại lo lắng. Lý gia vốn không có linh khiếu, Lý Hạng Bình có thể tu luyện là nhờ phù trùng, Lý Cảnh Điềm là cũng không có linh khiếu bẩm sinh. Nói về việc Lý Thanh Hiểu có linh khiếu tu luyện hay không, thực khó có thể khẳng định. Cần biết rằng Lý Huyền Tuyên khi đó đã tầng 4 cảnh giới thái thức, Lý Uyên Tu và Lý Uyên Giao là hai anh em có mẹ đều có linh khiếu, một người là linh khiếu tử ở tầng 3 thái thức, một người là mộc lộc thị, huyết mạch tôn quý, mới khiến cho hai người đều có linh khiếu. Tuy nhiên, vợ chồng Lý Huyền Lĩnh đều là tu sĩ mà lại sinh ra Lý Uyên Vân không có linh khiếu tu luyện, điều này cho thấy linh khiếu tu luyện là một thứ rất khó lý giải. Mật Lâm Quận. Mật Lâm địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, dân số lên tới 50-60 vạn. Đối với một quận mới được thành lập chưa đầy 2 năm thì đây quả là một nơi đông đúc phồn thịnh. Úc gia là gia tộc lớn nhất ở Mật Lâm Quận, đồng thời cũng là địa chủ duy nhất. Toàn bộ đất đai trong quận đều thuộc sở hữu của các đệ tử phàm tục của gia tộc Úc gia. Bọn họ là cho tá điền cày cấy trên đất đai của mình và thu về toàn bộ lợi tức. Một người con thứ bình thường của gia tộc Úc gia thì cũng có thể sở hữu vô số ruộng đất, vợ lẽ đầy nhà. Tuy nhiên sự phồn vinh của Mật Lâm Quận chỉ tập trung ở thành Mật Lâm. Dưới sự cai trị của Úc gia, Mật Lâm Thành trở nên vô cùng tàn bạo, như là một con quái vật ăn thịt người đang âm thầm ẩn núp trên mặt đất. Úc Mộ Cao lặng lẽ ngồi ở trong đại điện nguy nga ở vị trí cao nhất. Một nhóm tu sĩ đang im lặng chờ đợi hắn lên tiếng. Úc Mộ Cao không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Úc Tiêu Quý đã đi Hàm Ưu Phong tham gia pháp hội của Tiêu Sơ Đình. Các gia tộc ở phía đông bắt đầu bất ổn, Úc Mộ Cao lại bị gián đoạn việc tu luyện để giải quyết. Nhìn vào đám con cháu, huynh đệ đang khum núm dưới chân mình, cơn thịnh nộ của hắn ta sắp bùng nổ, nhưng lại chỉ có thể cố gắng kiềm nén. Dân chúng đi tán khắp nơi, bị coi như là thức ăn. Con cháu nhà ta ăn chơi trác táng, ném tiền vào bình rượu, khích lệ, nhau hát hò, đánh đập tá điền, cười nói ầm ĩ. Tên đồ tể chặt đầu chó, lại đặt thịt người lên bàn. Úc Bộ Cao từ từ đứng dậy, đi ra khỏi đại điện, nhìn xuống màn đêm bao trùm mật lâm quận. Trong đầu hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Sống lưng ớn lạnh, hắn thầm hỏi chính mình. Đây có còn là tiên tộc thế gia hay là yêu ma quỷ vực? Một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm đi hắn. Úc Bộ Cao vốn là một kẻ tàn độc xảo quyệt, nhưng hắn chưa bao giờ có ý niệm tra tấn bách tính hay là dung túng cho một hành vi ngang ngược của tộc nhân. Nhưng hôm nay, hắn không thể không nhìn thấy tất cả những điều này đang diễn ra trước mắt của mình. Úc Bộ Cao cũng không phải là thủ phạm chính của sự việc này. Úc gia, đến đời hắn đã làm mục nát như vậy. Dù hắn chỉ là muốn thay đổi một chút, những thế lực phản kháng trong gia tộc cũng sẽ kết điên, chống đối vì lợi ích của nhóm họ. Đứng đầu là cha hắn, thậm chí cả vị tổ tông già nua đang ẩn cư trong động phủ. Hắn im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía cao nhất của động phủ, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua tường gỗ và đá, nhìn thấy vị lão nhân đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Năm ngoái thịt người 3 tiền một cân, hôm nay chỉ còn 2 tiền. Tổ phụ, ngài rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.